Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241 phá nát, thân mình sau này dựa, hơi chút điều chỉnh đến một cái thoải mái tư thế oai dựa vào ghế trên. Nhìn hai cái cảnh sát nhân dân gắt gao nhíu mày bộ dáng, Trịnh Đông có chút bất đắc dĩ thở phào nhẹ nhõm. Nói, ai nha, muốn ta nói bao nhiêu lần mới bằng lòng tin tưởng ta. Chuyện này cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Ta ca sự tình không phải ta, đánh Trương Vân cũng không phải ta. Ta nhiều nhất chính là cùng nàng lên giường mà thôi. Ngươi câm miệng, không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Quả thực chưa thấy qua ngươi loại người này, heo chó không bằng. Thẩm vấn cảnh sát nhân dân trong lúc nhất thời bực mình không thôi. Trịnh Đông sắc mặt đổi đổi, trong lúc nhất thời cũng là mang theo chút phẫn nộ nói. Ai ai ai, người này cảnh sát như thế nào mắng chửi người đâu. Còn có hay không tố chất a ngươi. Nhân cha, nói chuyện cảnh sát nhân dân lại là ngữ điệu căm giận nói một câu. Vỗ vỗ bên cạnh một cái khác cảnh sát nhân dân bả vai, trước một bước ra cửa thông khí. Hàng Hiên quẹo vào chỗ, một cái cảnh sát nhân dân lại là mang theo một cái nữ hài tới rồi hắn trước mặt. Căn cứ vào đối trẻ vị thành niên quyền lợi bảo hộ, cùng ngày bá báo tin tức thời điểm bị dâm loạn 15 tuổi nữ hài cũng không có rõ ràng lộ mặt, mà là ở cảnh sát nhân dân dưới sự bảo vệ vẫn luôn buông xuống đầu. Thực xảo, lúc ấy dùng nửa cái thân mình vẫn luôn chống đỡ nàng cũng đúng là mới ra tới thông khí này một cái. Giờ phút này gần trong gang tấc, nữ hài một khuôn mặt kinh sợ thấp thỏm. Hắn trong lòng trong lúc nhất thời tự nhiên là thương tiếc, hướng tới đem nữ hài lãnh tới cảnh sát nhân dân nói. Này sao lại thế này a? Lại làm người lại đây hỏi chuyện. Ngươi xem này cho người ta dọa. A, lúc này cũng không phải là hỏi chuyện đơn giản như vậy. Trịnh thu án tử có vấn đề, mặt trên lại có người chú ý. Này không phải chuyên môn lại đi thăm viếng điều tra một chút sao? Nhưng hảo, cô nương này còn không phải một cái đơn giản. Lại là lấy tiền hại người, lại là giả khẩu cung. Đánh giá lần này đến tiến thanh thiếu niên giáo dục lao động sở đãi một thời gian, dụ mắt nhìn thoáng qua nữ hài, mang nàng trở về cảnh sát nhân dân khinh thường nói một câu. Mắt thấy hắn trợn mắt há hốc mồm, lại là tiếp tục nói. Thói đời ngày sau a, được, trước không nói. Ta này còn phải mang theo người một lần nữa lục một lần khẩu cung. Giọng nói rơi xuống đất, mang theo nữ hài tới cảnh sát nhân dân dẫn đầu rời đi. Nhìn hai người bóng dáng, ngây người cái này phản ứng lại đây, mới là trước tiên cân nhắc ra hẳn ý tứ trong lời nói. Theo xã hội sinh hoạt điều kiện bay nhanh phát triển, Internet phổ cập, lập tức chừng 10 tuổi tiểu học sinh đều nắm tay nhỏ thân cái miệng nhỏ yêu đương. Tâm trí tư tưởng đều không thành thục. Thanh thiếu niên phạm tội trường hợp cũng là càng ngày càng tăng. Hơn nữa nhiều lần cấm không ngừng. Tưởng cũng biết, này tất nhiên lại là một cái bởi vì các loại nguyên nhân vào nhầm lạc lối. Ai? Ra tới thông khí cảnh sát nhân dân duỗi tay ở tự mình ấn đường thật mạnh xoa xoa. Một lần nữa đổi ý phòng thẩm vấn. Trịnh Đông lưu manh du côn giống nhau căn bản không phối hợp thái độ lại là khí hắn não nhân đầu. Hỏi chuyện không hề tiến triển. Cùng với đồng thời, ở mặt khác một gian phòng thẩm vấn Trương Vân phương diện, lại là lấy được một ít tân tiến triển. Mặt mày anh khí nữ cảnh sát cầm trong tầm tay vừa đến tư liệu nhìn nhìn. Đối tượng Trương Vân tầm mắt, lạnh như băng tiếp tục mở miệng nói. 5 ngày trước, Người ngân hàng cá nhân tài khoản có một bút 10 vạn nguyên chi ra. Sao lại thế này? Thu khoản người Trương Ngọc Phượng cùng ngươi cái gì quan hệ? Bằng hữu cùng Trịnh Đông tư tình mới vừa bị vạch trần ra tới. Trương Vân trong lòng đúng là có chút thấp thỏm. Đối tượng nữ cảnh sát sắc bén như đao ánh mắt, phản xạ có điều kiện nhanh chóng trả lời một câu. Trương Ngọc Phượng, trên đường nhân xưng Phượng tỷ, hoặc Tiểu Ngọc tỷ, cũng coi như là này một mảnh có tiếng nhân vật. Bị chúng ta mời đến uống trà cũng không phải một lần hai lần. Nhưng thật ra không biết nàng ngầm còn có dẫn mối như vậy một cái sinh ý liên. Nữ cảnh sát chào phúng lại ngoài ý muốn cười một chút, gằn từng chữ một nói: ngươi một cái đại học giảng sư có thể cùng loại người này dính dáng đến, cũng thật đúng là không đơn giản. Ta Trương Vân nhất thời từ nghèo, cũng là không nghĩ tới chuyện này cuối cùng sẽ tra được trên đầu mình. Trong lúc nhất thời không nói, trong trường học được hoan nghênh nhất, giảng sư chi nhất, nàng đối tự mình thể diện cùng tiền đồ tự nhiên là coi trọng. Trịnh Thu thê tử thân phận làm nàng ở trường học một chúng lão sư cùng học sinh trước mặt cũng coi như là rất có mặt mũi. Đến nỗi như vậy, sinh hoạt hiện trạng bị đánh vỡ, nàng càng là trước nay cũng không nghĩ tới. Cùng Trịnh Thu trước kia là lượng tình tương duyệt, nhưng kết hôn về sau hắn suốt ngày bận về việc đóng phim. Nhất khoa trương một năm, chỉ là phim truyền hình liên tiếp 3-4 bộ. Trên cơ bản ở nhà nhật tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngẫu nhiên trở về cũng đều là giống ở trọ giống nhau, vội vàng ngây ngốc 2-3 thiên. Thời gian dài, nàng tự nhiên không vui. Cùng Trịnh Thu bận rộn so sánh với, hắn đệ đệ Trịnh Đông lại rõ ràng là bó lớn nhàn thời gian. Đặc biệt Trịnh Thu vì hắn làm lụng vất vả thật nhiều. Ở nhà thời điểm cũng luôn là đem hắn treo ở bên miệng nhắc mãi. Chính mình không nghĩ chú ý tới đều là không được. Cùng Trịnh Thu có được không phân cao thấp hảo tướng mạo, Trịnh Đông lại là mang theo bị lưu manh dạng, cười rộ lên mang theo chút tà khí, nói chuyện không cái đứng đắn, xem nữ nhân ánh mắt cũng luôn là xấu xa, mang theo rõ ràng hứng thú. Nguyên bản chính là nàng thiếu nữ thời đại ảo tưởng quá kia một hình. Cũng là đã từng đi theo Trịnh Thu đi thăm hắn không ít lần, ngoài ý muốn đụng phải vài lần hắn cùng bạn gái chuyện tốt. Vào cửa về sau, từ huyền quan, phòng khách đến phòng đều là một đoàn loạn. Tình cảm mãnh liệt cùng nhiệt liệt là nàng chưa bao giờ từng ở Trịnh Thu trên người cảm thụ quá. Có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai, kích thích sự tình tổng hội nghiện. Nàng có chút trầm mê với trong đó, lại là không nghĩ tới sẽ có sự việc đã bại lộ một ngày. Trịnh Thu lạnh mặt muốn ly hôn, nàng như thế nào xin tha cũng là không được việc, một lòng tự nhiên là bất ổn. Hơn nữa Trịnh Thu danh khí đại, ở trong vòng lại thập phần có địa vị, nàng quả thực không dám tưởng tượng, nếu nháo đến ly hôn một bước, mà nàng là sai lầm phương, sẽ có như thế nào hậu quả? Chỉ là truyền thông cùng bọn học sinh khác thường ánh mắt, nước miếng ngôi sao đều là đủ để đem nàng bức tử. Trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau sốt ruột, nàng đây mới là nghĩ tới tiên hạ thủ vi cường. Ở trường học WC tiểu quảng cáo ngoài ý muốn thấy được như vậy dãy số, chằn chọc liên hệ tới rồi Trương Ngọc Phượng, đem Vu Hãm địa phương tuyển ở nàng thế lực trong phạm vi hội sở, tuyển hảo ghế lô, nàng mới là gọi điện thoại làm Trịnh Đông lại đi cầu một cầu Trịnh Thu tha thứ hai người sự tình. Tại đây ở ngoài, hạ quyết tâm muốn Vu Hãm sự thật cũng là cũng không có rõ ràng tiết lộ cho Trịnh Đông. Mê huyễn dược nguyên bản là hạ ở rượu, Trịnh Đông rời đi sau liền tặng đi vào. Đến nỗi mười mấy tuổi nữ hài tự nhiên là sau đi vào. Từ luyến ái đến kết hôn, 10 năm nhiều thời gian, nàng đối Trịnh Thu tính tình lại hiểu biết bất quá. Chỉ cần tỉnh táo lại nghĩ đến có thể là Trịnh Đông bại cục. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Rốt cuộc trên đời này Trịnh Đông đã là hắn duy nhất thân nhân. Dù cho không biết cố gắng, hắn lại là trước nay không làm hắn ăn qua một chút ít khổ sở. Lại suy xét đến Manh Manh, nhiều năm như vậy hắn nguyên bản chính là bởi vì không rảnh bận tâm hài tử tâm tồn áy náy. Không ngừng một lần tỏ vẻ tạ tội ý. Lại sao có thể làm hài tử ở hắn đã vào cục cảnh sát lúc sau. Còn thừa nhận cha mẹ ly dị ủy khuất. Nàng kế hoạch tuy rằng đơn giản. Chính là ấn nàng đối Trịnh Thu hiểu biết. Nguyên bản hẳn là nhất hữu hiệu trực tiếp nhất. Đã tránh cho hắn đưa ra ly hôn. Lại đem hắn đưa vào trong nhà lao miệng nỗi lo về sau. Gièm pha ở phía trước. Ngồi mấy năm ra tới, vô luận hắn nói cái gì tự nhiên là không ai tin tưởng. Mười mấy năm phu thê, trong lòng cũng không phải chưa từng có rối rắm. Nhưng nếu Trịnh Thu nháo suốt ly hôn sự tình, chính mình tiền đồ, danh dự, sự nghiệp, toàn đến chơi xong, hai tương đối so dưới, nàng cũng chỉ đến ngoan hạ tâm chàng, ngay cả gia bảo. Đều là đối với gương tự mình cấp tự mình chế tạo thương. Sao có thể, hắn sao có thể một phen trầm mặc lúc sau đột nhiên đem sở hữu sự tình một cổ não đối cảnh sát rũ. Ra tới, này căn bản không có khả năng là nàng nhận thức cái kia Trịnh Thu. Đối tượng nữ cảnh sát sắc bén như đao tầm mắt. Trương Vân tự cho là đúng tâm lý phòng tuyến có chút bị đánh tan. Vẫn chưa tham dự toàn bộ sự tình bên trong. Yêu đương vụng trộm nguyên bản cũng chỉ thuộc về đạo đức phạm trù. Hai cái cảnh sát nhân dân buồn bực không thôi trong ánh mắt. Trịnh Đông nghênh ngang ra cục cảnh sát đại môn. Sớm chút năm tiến cục cảnh sát là chuyện thường ngày. Cũng là sau lại tuổi lớn chút. Hơi chút thu tính tình, trước mắt cũng là có đã nhiều năm không có trốn cũ trọng bơi. Trịnh Đông hừ ca, không chút để ý cười hai tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua cục cảnh sát đại môn, xoay người đại cất bước đi phụ cận bãi đỗ xe lấy xe. Thục Liêu hắn thất thần đi chưa được mấy bước, lối đi bộ thượng đột nhiên nhảy lại đây một chiếc tốc độ bay nhanh vùng núi xe. Đạp xe tiểu tử khẩn cấp ấn hai tiếng xe linh. Trịnh Đông dừng lại bước chân đúng là muốn ngẩng đầu khai mắng. Cả người lại là bị đấu đá lung tung tiểu tử trực tiếp đâm bay qua đi. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức hắn bay nhanh nâng lên một chân sau này lui. Vùng núi xe trước luôn bay lên tới từ hắn cất bước mãnh lao qua đi. Xuyên tim thực cốt đau đớn làm Trịnh Đông phát ra a một tiếng thét chói tai. Cả người liên tiếp lui hai bước, ngã quỵ ở sau người mặt đường banh trên đường. Cưỡi vùng núi xe tiểu tử từ trên mặt đất xoay người lên. Có chút khiếp đảm nghiêng đầu nhìn hắn. Cục cảnh sát cửa này một cái lối đi bộ xưa nay nguyên bản chính là không có gì người. Hắn cũng là tân mua xe tưởng tú một chút tự mình vô cùng kỳ diệu xe bay tài nghệ. Nào từng tưởng hiện tại người đi đường còn có không có mắt. Hắn đã ấn linh được không? Người còn ngây ngốc dừng lại xem hắn. Nhìn tây trang dày da, nhân mâu cẩu dạng, không phải là kẻ có tiền đi. Đụng phải như vậy một chút, cũng không biết có hay không sự. Tự mình cũng liền như vậy một chiếc vùng núi xe đáng giá. Bán cũng không biết có đủ hay không bị lừa bịp tống tiền. Tiểu tử bất ổn đến gần vài bước nhìn. Trên mặt đất Trịnh Đông đầy đầu đầy cổ hãn. Che lại chính mình hông một trận kêu rên. Sau đó, Vết máu từ hắn ngón tay gian chảy ra, đem đứng tiểu tử khiếp sợ. Ếch, trứng nát, vẫn là trứng phá. Nghĩ tự mình vừa rồi đâm kia một chút, tiểu tử đều là đột nhiên gian cảm thấy trứng đau không thôi. Một lòng bất ổn, đúng là không biết như thế nào cho phải. Cục cảnh sát bên trong lại là đi ra ba người. XXX, mục kích chứng nhân tới. Má ơi, muốn mệnh, tiểu tử vội vàng lau một chút hãn. Đúng là muốn xoay người chạy trốn. Lại là phát hiện tự mình dưới chân dính nhựa cao su dường như. Một bước cũng hoạt động không được. Bi kịch, hắn đúng là vẻ mặt cho tàn thất thần. Tiểu chính trạch, từ y nhân cùng Vương Tuấn lại là trước tiên đem ánh mắt dừng lại ở kêu rên Trịnh Đông trên người. Đồng thời sửng sốt một chút, ba người trong lúc nhất thời ở bước chân, người tiện đều có thiên thu à. Vương Tuấn trong lòng thật dài than một tiếng, nhịn không được cúi đầu cười gượng hai tiếng. Trịnh Đông đã là thống khổ chu lên nói, người mẹ nó cho ta đứng lại. Lão tử hôm nay cùng ngươi không để yên. Đau chết lão tử, ta thảo ngươi tám bối tổ tông. Bên cạnh có người, hai cái nam nhìn còn đều là cao to. Tiểu tử cảm thấy có chút quen mắt, lại là đột nhiên phát hiện từ y nhân. Ta tích cái nương u, đây chính là hắn nữ thần. Bên cạnh cái kia anh Tuấn đến cực kỳ bi thảm, không phải Thiệu Chính Trạch còn có ai. Chậm, xong rồi, toàn xong rồi. Tiểu tử ngượng ngùng đang muốn đi đến Trịnh Đông trước mặt đi phụ trách nhiệm. Lại là phát hiện Thiệu Chính Trạch, ánh mắt lạnh lạnh rơi xuống hắn trên người. Sau đó, hắn rũ tại bên người tay phải lưu lót ra bên ngoài, bát một chút. Làm cái, ngươi đi, thủ thế, thần mã cái tình huống. Chẳng lẽ này xui xẻo chứng cùng tổng tài có thù oán? Này xui xẻo chứng đùa giỡn người kia, chọc giận tổng tài. Một đường gió nổi mây phun nhào tới rồi cục cảnh sát. Trong đầu bay nhanh hiện lên vô số loại suy đoán. Tiểu tử dừng lại bước chân, xoay người nâng dậy tự mình bóng tên ngói lượng vùng núi xe. Bay nhanh đi lên, nhanh như chớp, chạy, ngươi. Tiểu tạp chủng, ngươi cho ta trở về. Trợn mắt há hốc mồm Trịnh Đông gân cổ lên nói một câu. Khe hở ngón tay máu tươi càng là dòng dòng ra bên ngoài lưu. Hắn cả người chật vật bất kham. Sắc mặt nhăn nhó đối thượng Thiệu Chính Trạch. Càng là không dám tin tưởng nói. Thiệu tổng tài ngươi làm gì vậy nha? Ngươi vừa rồi như thế nào có thể làm như vậy thủ thế? Ngươi này ý định thả hắn đi. Ngươi này không phải muốn ta mệnh à? Thiệu Chính Trạch vừa rồi thủ thế, từ y nhân cùng Vương Tuấn tự nhiên cũng là thấy rõ. Giờ phút này Vương Tuấn càng là nhịn không được cười gượng hai tiếng. Thiệu Chính Trạch đứng yên ở Trịnh Đông trước mặt, xem rác rưởi giống nhau, trên cao nhìn xuống nhìn hắn một cái, ngữ điệu lạnh lùng nói: thì tính sao, ngươi, Thiệu tổng tài, ta này cùng ngươi chính là căn bản không hề thù hận. Trong lòng tức giận không thôi, Trịnh Đông lại là thống khổ bất kham, nói chuyện thanh âm đều là có chút hữu khí vô lực. A, Thiệu Chính Trạch cười lạnh một tiếng, bước ưu nhã lưu loát bước chân, dẫn đầu rời đi. Vương Tuấn cười gượng theo sát thượng. Rơi xuống cuối cùng từ y nhân cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Mỹ lệ trong ánh mắt cũng là xem rác rưởi giống nhau chán ghét. Cắn môi trừng mắt hắn. Giòn thanh nói. Xứng đáng. Không biết xấu hổ. Giọng nói rơi xuống đất. Luôn luôn ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Nhuyễn manh mê người nàng. Bay nhanh mà xoay người. Đuổi theo Thiệu Chính Trạch bước chân. Chứng đau. Ni ma đây là hố cha ba người tổ a. Trịnh Đông khóc không ra nước mắt, xé rách xuyên tim đau một trận truyền đến, làm hắn cơ hồ ngất qua đi. khe hở ngón tay huyết càng là làm hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Trong lòng dâng lên một trận dự cảm bất hảo. Đúng là dậy dụa dùng một bàn tay đào điện thoại yêu cầu cứu. Cục cảnh sát lại là xuất hiện tiếp theo bắt người. Phía trước Trịnh Thu mặt vô biểu tình ôm Manh Manh. Mặt sau đi theo bốn cái cảnh sát đưa bọn họ hai một đường tặng ra tới. Những việc này ngươi cũng đừng để trong lòng. Nhật tử vẫn là đến quá. Đừng làm cho này đó xã hội rác rưởi ảnh hưởng ngươi tự mình tâm tình cùng Trịnh Thu tuổi không. Sai biệt lắm đại một cái cảnh sát cười trấn ân hai câu. Trịnh Thu nghiêng đi thân gật gật đầu. Đúng là phải về lời nói. Vừa nhấc mắt thấy thấy đang ở trên mặt đất vặn vẹo Trịnh Đông. Ca, ca, ngươi mau cứu cứu ta. Vừa rồi một cái tiểu món lòng đem ta cấp đụng phải. Con mẹ nó lão tử không được a. Lão tử muốn cáo hắn gây chuyện chạy trốn. Cảnh sát các ngươi nhưng đến cho ta lập án a. Đảo hút khí, nhìn ngây người Trịnh Thu. Trịnh Đông vẫn là muốn nói nữa. Hắn bên cạnh tuổi trẻ chút nữ cảnh sát đã là dứt khoát lưu loát phân phó nói. Cũng không phải là đem người đâm thành cái dạng này thế nhưng trốn thoát. Còn ở cục cảnh sát cửa, quả thực quá mục vô pháp kỷ. Tiểu Trần tiểu Lý, mau đem hắn đỡ đi vào. Lục cái khẩu cung, trực tiếp dùng xe cảnh sát hướng bệnh viện đưa. Mau một ít ếch. Này, nàng phía sau hai cái cảnh sát nhân dân hai mặt nhìn nhau. Đối xem một cái. Nguyên bản không ai nguyện ý động. Suy nghĩ nửa ngày chung quy vẫn là tới rồi phía trước đem người túm lên. Phong Đông Chi Hoa đều mở miệng phân phó. Này liền tính lại không vui cũng không thể thờ ơ a. Ở Trịnh Thu có chút phức tạp trong ánh mắt. Trịnh Đông ai u y chu lên bị đỡ vào cục cảnh sát. Nhìn theo Trịnh Thu mang theo nữ nhi rời đi. Có chút tuổi nam cảnh sát ai thở dài một tiếng. Một bên đầu, đối thượng hắn bên cạnh nữ cảnh sát trước lượng chuyên chú ánh mắt. Nén cười ho khan một tiếng nói. Hải, người đều đi xa lạp. Ta nói hiểu tĩnh, người không phải là xuân tâm manh động đi. Nhìn ánh mắt, tấm tắc, 29 tuổi nữ cảnh sát, thị cục lãnh đạo con gái một. Từ trước đến nay bởi vì mắt cao hơn đỉnh, chuyên chú công tác không có gì thời gian cùng trải qua yêu đương. Lại cứ bởi vì mặt mày anh khí, tướng mạo tú Mỹ, bị khu một chúng nam nhân ngầm gọi Phong Đông Chi Hoa, nam cảnh sát tự nhiên cũng sẽ không thật. Cho rằng nàng coi trọng Trịnh Thu, chỉ là bởi vì việc này thật sự sốt ruột. Tìm chút cái gì cớ điều tiết một chút nặng nề tâm tình mà thôi. Nào biết đâu rằng này chưa bao giờ yêu đương đại cô nương nhìn nàng đột nhiên cười. Ngữ điệu dứt khoát nói. Không sai, coi trọng, ta chuẩn bị muốn hắn phúc. Nam cảnh sát trợn mắt há hốc mồm phun cười một tiếng. Có chút vô ngữ nói. Hiểu tĩnh, ngươi lời này nói. Khụ khụ. Quá trắng ra chút, nữ nhân kia nói chuyện là như thế này không mang theo quẹo vào. Lâm Hiểu Tịnh cười một tiếng trở về đi. Mắt thấy nàng đôi mắt hiện lên sán lượng quang mang. Liền cùng mỗi lần ra cảnh thời điểm giống nhau như đúc. Nam cảnh sát có chút buồn bực đuổi sát hai bước. Không dám tin tưởng nói. Ai ai ai, nói giỡn không mang theo ngươi như vậy khai a. Hắn chính là muốn ly hôn nam nhân. Tuy nói lớn lên tuấn chút. Nhưng rốt cuộc ba mươi mấy. Liền ngươi lão ba cũng sẽ không đồng ý. Hắn hận không thể ta nhanh lên gả đi ra ngoài. Lâm Hiểu Tĩnh chẳng hề để ý nói một câu. Mắt thấy nam cảnh sát vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng thật ra mở miệng khuyên giải nói. Ngươi yên tâm hảo. Ta là người trưởng thành. Không biết chính mình muốn cái gì a. Hắn cái kia lão bà quá không phải đồ vật. Như vậy ưu tú nam nhân, bổn cô nương đến đi cứu vớt hắn. Nhà bọn họ kia tiểu nữ hài nhìn cũng không tồi. Vừa vặn ta không thế nào tưởng sinh hài tử. Quả thực lại thích hợp bất quá. Đúng rồi, Lâm Hiểu Tĩnh thần sắc sửng sốt một chút. Lại là đi mau hai bước. Phát hiện hai cái cảnh sát nhân dân quả thật là lôi kéo Trịnh Đông trực tiếp ngồi ở trong đại sảnh. Trong lòng đã là một trận khinh thường. Ca ca ở thiên, thỏa thỏa nho nhã tuấn công tử. Này đệ đệ khen ngược, rõ ràng một đoàn bùn lầy ba. Như vậy chú em, đưa đến nàng trước mặt rõ ràng tìm ngược hảo đi. Trịnh Thu Tâm địa mềm. Vẫn là tự mình đi trước xử một chút tương lai tẩu tẩu quyền lợi. Cấp này vương bát đản tìm điểm nếm mùi đau khổ mới hảo. Trong lòng âm thầm cân nhắc một trận, nữ cảnh sát hướng tới buồn bực không thôi một cái cảnh sát nhân dân phân phó nói. Không phải tránh ra xe đưa hắn đi bệnh viện sao? Ngồi xổm này làm gì? Tiểu Lâm tỷ. Cảnh sát nhân dân buồn bực nhìn nàng một cái, lại chán ghét nhìn thoáng qua cuộn ở ghế trên kêu rên Trịnh Đông. Vô ngữ gọi nàng một tiếng, nhân trai như vậy, ngồi bọn họ xe không phải vũ nhục xe cảnh sát là cái gì? Thất thần làm gì? Mau đi, muốn kia chiếc 94.666. Ngồi thoải mái chút. Lâm Hiểu Tĩnh chọn mi lại là một tiếng phân phó. Lúc trước buồn bã ỉu xìu cảnh sát nhân dân đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Phản ứng lại đây nàng ý ngoài lời. Đột nhiên cười ai một tiếng. Bước nhanh đi lái xe. Nàng nói kia một chiếc xe nguyên bản chính là cục cảnh sát sắp đào thải. Gần nhất càng là ra chút tật xấu. Ba bước một tắt lửa không nói, thượng lộ càng là có đột nhiên điên một chút tật xấu. Đánh giá tới rồi bệnh viện, hỗn đản này mệnh căn tử sớm đều điên rớt, cảnh sát nhân dân tự nhiên là cảm thấy sảng khoái không thôi. Mỹ, nữ, không phải nói ghi lời khai đâu sao, vừa rồi đụng phải ta kia tiểu tử, Trịnh Thu hữu khí vô lực hỏi một câu. Lục cái giám, Lâm Hiểu Tĩnh nhìn hắn một khuôn mặt buồn bực, không thôi. Vừa rồi bất quá là không nghĩ làm hắn cuốn lên Trịnh Thu thôi. Chờ ta cho ngươi ghi lời khai, mơ mộng hão huyền đâu đi. Trong lòng vô ngữ mắt trợn trắng, nàng lại là nghiêm trang nói. Cái kia gì, ngượng ngùng, lối đi bộ thượng vừa vặn không có điện tử mắt. Cục cảnh sát cửa cũng không chụp đến các ngươi. Người này cũng chưa ảnh. Ghi lời khai cũng không dùng được. Tiểu Trần, đỡ hắn mau đi bệnh viện. Xem bệnh quan trọng. Ai dư lại một cái cảnh sát nhân dân cũng là buồn cười liên tục gật đầu. Lâm Hiểu Tĩnh tâm tình không tồi thổi một tiếng huýt sáo. Đúng là muốn chiều chính mình văn phòng mà đi. Lối đi nhỏ thượng một cái nữ cảnh lại là bước nhanh tới rồi nàng bên cạnh. Vẻ mặt sốt ruột nói. Tiểu Lâm tỷ, nữ nhà giam bên kia đã xảy ra chuyện. Bước chân một đốn, Lâm Hiểu Tĩnh đã là xoay người bước nhanh hướng nữ nhà giam phương hướng đi. Một bên ngữ điệu lưu loát dò hỏi. Sao lại thế này, cái kia? Chính là cái kia mới vừa thu vào đi Trương Vân cùng Trương Ngọc Phượng A. Còn có mặt khác mấy cái. Ở bên trong đánh nhau rồi. Nữ cảnh sốt ruột hỏa liệu nói một câu. Lâm Hiểu Tĩnh bước chân lại là hoãn xuống dưới. Thong thả ung dung nói. Ai đánh ai. Trương Vân đánh một cái nữ tù phạm Mani phiến nhân ra hai cái tát. Lại bị nhân ra thay phiên phiến một trận. Chúng ta đuổi đi vào thời điểm mặt đều sưng lên. Đoàn người đều nói là nàng trước động tay. Nhưng Trương Vân Phi nói là kia mấy cái cầm một loạt kim thêu hoa chát nàng mông. Này đều chuyện gì? Tiểu nữ cảnh vô ngữ phun ra mấy hơi thở. Lâm Hiểu Tĩnh lại là ngoài ý muốn cười một chút. Không ra tiếng. Trương Ngọc Phượng hậu mặt có chút thế lực, ngày thường bị mang tiến vào cũng bất quá là bởi vì đột kích kiểm tra thời điểm bị bắt được. Làm tư tưởng giáo dục công tác, không có gì đại sự tình, giống nhau đều là một hai ngày lại bị chuộc đi ra ngoài. Lần này lại là bởi vì Trương Vân luôn luôn không thế nào bí ẩn gửi tiền tin tức, tìm hiểu nguồn gốc cầm nàng một ít phạm tội sự thật. Có tin tức trước tiên đã ra cảnh đem nàng bắt trở về. Nói vậy trước mắt hai người tạm thời thu ở bên nhau, có thể không náo nhiệt mới là lạ. Vì 10 vạn nguyên bị té nhào, nói vậy Trương Ngọc Phượng tất nhiên là không tha cho Trương Vân. Nguyên bản nữ giam cũng là có nàng nhận thức mấy cái kẻ tái phạm. Này khen ngược, toàn thấu cùng nhau, chỉ là không biết các nàng những cái đó kim thêu hoa đánh từ đâu ra. Thế nhưng tránh thoát lệ hành kiểm tra, chát mông, thật đúng là thông minh sẽ tuyển địa phương. Lâm Hiểu Tĩnh lại là nhịn không được một tiếng cười khẽ. Hai người một đường tới rồi nữ người gác cổng khẩu. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. Khuynh thiên hạ tình, ấm ái thiền hương, tiền tiểu nhiều, mạo phao lạnh 30 tệ tệ sao sao. Canh một dâng lên, buổi chiều 7 giờ canh 2, phía trước nửa tháng. A Cẩm vẫn là sẽ tận lực bảo trì vạn càng. An Tết nói cũng sẽ tận lực 7.000 trở lên đổi mới. Hy vọng thân thân nhóm tiếp tục duy trì A Cẩm sao sao. Cũng tốt nhất không cần dưỡng văn A. Chịu không nổi. Sau đó, tháng này, vé tháng bảng cạnh tranh thiệt tình hào kịch liệt. A Cẩm cũng chưa nghĩ đến ngay từ đầu còn có thể nghỉ ngơi đi. Nhưng là gian nan thời khắc gặp phải bị bỏ rớt vận mệnh. Thật tố chơi tim đập tiết tố a. Nhưng là có thể thấy hy vọng sự tình sẽ vì chi đi phấn đấu. Cho nên A Cẩm không thả lỏng, tiếp tục cố lên. Hy vọng thân thân nhóm cũng có thể tiếp tục duy trì A Cẩm. Ngoại tại nguyên nhân tương đối hố cha hiện tại, chỉ có bảng đơn có thể giúp được ảnh hậu tiếp tục hảo hảo mà đi xuống đi. Vô cùng cảm kích moa moa. Rút thăm trúng thưởng vé tháng còn ở. Biểu muốn quên đầu cấp ảnh hậu ha. Không cần tích cóp đến mặt sau. Rớt xuống bảng thiệt tình liền tới không kịp. Cầu vé tháng. Hết chương.